Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 25 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Rất xin lỗi quý vị là hôm nay là nhà mình nó có mưa chút mà không làm thì không kịp. Thì nó sẽ có những tiếng lộp bộp ở trên mái tôn ấy. Thì quý vị theo dõi mình lâu rồi cũng biết. Ok. Mong quý vị bỏ qua cho. Thế còn bây giờ hôm nay thì chúng ta cùng vào luôn tập truyện số 25 nhé. Tập số 25 Tu Tiên Đại Lão. Trong thiên địa xuất hiện biến hóa, Tần Mạn Vân trong lòng khẽ động. Cha Cố Tử Giao thế nhưng là trong đám tu sĩ đại thừa kỳ cố số lượng không nhiều, kết nối cầu nối với thiên địa, cho nên cực kỳ nhạy cảm với sự biến hóa trong thiên địa. Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra? Chỉ là nếu như thực xảy ra chuyện gì thì chắc chắn sẽ không phải là chuyện nhỏ. Không có khả năng không nghe được một chút tiếng gió nào à? Đang chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm, đã thấy một thân ảnh khống chế lấy đoạn quang từ đằng xa vô cùng lo lắng mà chạy về. Trên thân ảnh này còn mang theo chút ngốc trệ, bộ dáng có vẻ như thất hồn lạc phách. Khi thì cười, khi thì khóc, vẻ mặt đó như là cái muôn màn, muôn vẻ. Hắn hạ xuống, chỉ đưa mắt nhìn Cố Tử Giao và Tần Mạn Vân, cũng không chào hỏi, ngơ ngác đi về phía phòng của mình. Đôi lông mày của Cố Tử Giao nhíu lại một đám, khẽ quát nói, Cố Tử Vũ, người chúng ta sao? Cố Tử Vũ giật mình một cái, lúc này mới lấy lại tinh thần, có chút e ngại nhìn vào Cố Tử Giao rụt cổ một cái, nhỏ giọng nói, Tỷ. Cố Tử Giao lắc đầu, khách tới rồi cũng không biết lên tiếng chào hỏi sao. Cố Tử Vũ lúc này mới nhìn về phía Tần Mạn Vân, vội vàng nói, Mạn Vân tỷ tỷ, sao người lại tới đây? Tần Mạn Vân cười nói, ha, ta nhân dịp Thanh Vân Tỏa Ma đại điển, cho nên tới tâm sự với Tử Giao tỷ tỷ. Cố Tử Giao nghi hoặc nhìn vào Cố Tử Vũ, bất đắc dĩ nói, người vừa rồi là có chuyện gì xảy ra? Mất hồn mất vía, chẳng lẽ lại bị người ta lừa gạt? Đệ này của chính mình thiên phú tu luyện không tệ, nhưng chính là đầu óc quá thẳng, tính tình nóng vội, không làm được việc gì bằng đầu óc. Không thể nói là thiếu gia ăn chơi gì, nhưng lại có thể nói là phá gia chi tử. Cố Tử Vũ vội vàng nói, không có, ta không ngốc, làm sao có thể suốt ngày bị lừa. Ta đi tiên khách cư nghe Tây Du Ký mà hôm nay là đại kết cục. Tây Du Ký tới đại kết cục rồi sao? Sư đồ Đường Tăng có lấy được chân kinh không? Cố Tử Giao không thể không mở miệng hỏi. Nàng ta không thích xuất hiện trước mặt mọi người, bởi vậy mỗi lần đều do Cố Tử Vũ kể lại nội dung Tây Du Ký cho nàng, cũng đã nghe rất nhiều. Cố Tử Vũ lắc đầu khinh thường nói, đó còn phải nói vốn chính là danh ngạch đã được dự định. Dự định? Cố Tử Giao ngạc nhiên nhìn vào đệ đệ của mình, luôn cảm thấy thái độ hôm nay của hắn phát sinh biến hóa. Nếu là ngày trước hắn đã sớm không kịp chờ đợi kể lại nội dung chuyện hôm nay nghe được lại cho mình, sau đó không ngừng phát ra biểu tình kính nể đối với sư đồ Đường Tăng. Hiện tại làm sao đó giống như có chút khinh bỉ. Trên mặt Cố Tử Vũ dần xuất hiện vẻ hưng phấn, đột nhiên thần thần bí bí nói, hey tỷ tỷ, hôm nay ta gặp một kỳ nhân. Người lại gặp được kỳ nhân? Tâm tư Cố Tử Giao lộ bộ một chút, cảnh tượng này nàng đã quá quen thuộc. Mỗi lần bị lừa, đệ đệ của mình đều có dáng vẻ này, liền nói ra liên tục đều giống nhau như đúc. Sắc mặt của nàng tối sầm lại, nhưng giọng nói, người lại bị lừa đảo cái gì rồi? Ta không bị lừa đảo, lần này ta cam đoan là kỳ nhân. Vẻ mặt Cố Tử Vũ vô cùng trịnh trọng mở miệng nói, tuy rằng hắn chỉ là một phàm nhân, nhưng nói ra lại ẩn chứa đạo lý cực lớn. Nói thực sự là quá hay, ngươi căn bản không biết tâm trạng của ta lúc đó thật kinh động, giống như là gặp thiên nhân. Phàm nhân? Sắc mặt Cố Tử Giao càng đen hơn, không thể không dùng tay che kín mặt mình. Đệ của mình thế mà bị một phàm nhân lừa dối thành cái dạng này, quả thực là không còn mặt mũi đi gặp người. Nàng ta xấu hổ nhìn vào Tần Mạn Vân.

Về phần Cố Tiểu Giao và Cố Tiểu Vũ cũng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, cảm giác chán của mình như muốn nổ tung. Một nỗi sợ lớn bỗng buông xuống để tay chân bọn họ phát sinh lạnh. Con đường tiên phàm đoạn tuyệt, cảm xúc bọn họ muốn sâu hơn so với bất cứ kẻ nào. Bởi vì phụ thân bọn họ đã là tu sĩ đại thừa kỳ, thường xuyên có thể nghe tiếng được thở dài của hắn. Đây là một loại hoang mang, mất đi con đường tiến lên. Cố Tử Vũ không nhịn được lẩm bẩm. Người nói là có người căn bản là ngăn cản con đường thành tiên của chúng ta, đều hoàn thành cho con cháu của chính người đó. Được rồi, đừng nói nữa. Đôi mắt đẹp của Cố Tử Giao trợn lên với Cố Tử Vũ, vội vàng nghiêm nghị ngăn lại. Tử Vũ, người nhớ kỹ, những chuyện phát sinh ngày hôm nay không được nói ra với bất cứ kẻ nào. Còn đó bên phụ thân, do ta đi nói, người xem như cái gì cũng không biết. Nàng ta đối với Tần Mạn Vân thi lễ trang trọng một cái cung kính nói. Tỷ đệ hai người chúng ta không biết tự lượng sức mình muốn cầu kiến cao nhân, khẩn cầu Mạn Vân muội muội dẫn tiến hộ. Tần Mạn Vân mở miệng. Ta về trước đi thăm dò thái độ của cao nhân một chút, ngày mai sẽ cho các ngươi câu trả lời chắc chắn. Cố Tử Giao cảm kích nói. Đa tạ. Tần Mạn Vân cười. Không cần khách khí, yên tâm đi. Cao nhân đã nguyện ý nói chuyện lời này với Tử Vũ, nghĩ đến là có thể sẽ gặp các ngươi. Tần Mạn Vân rời khỏi Thanh Vân Cốc, không kịp chờ đợi hướng về phía tiên khách cư mà đi. Đi tới nửa đường, ở ngay trong đám người thấy được Lý Niệm Phàm đang dạo phố cùng với Đát Kỷ. Lập tức tìm chỗ đất trống hạ xuống, sau đó theo phương thức vô tình gặp được, chậm chậm đi về phía Lý Niệm Phàm. À, Lý Công Tử, thật đúng dịp. Lý Niệm Phàm cười nói với Tần Mạn Vân. Ồ, hóa ra Tần cô nương quay lại rồi. Hơ, đi bái phòng một vị tỷ tỷ. Tần Mạn Vân khẽ gật đầu, nàng ta thấy Lý Niệm Phàm đang xem tơ lụa trong cửa hàng, không thể không hỏi. Lý Công Tử chuẩn bị mua vải. Hà, không sai, chuẩn bị là một bộ y phục cho tiểu đát. Đáng tiếc màu sắc chất liệu ở đây quá ít, không tìm được loại thích hợp. Lý Niệm Phàm than nhẹ một tiếng nói, hey, chỉ có thể tạm thời thôi. Ám chỉ đến rồi. Chính mình trước đó thế mà bỏ qua những câu nhu cầu cơ bản nhất không để vào mắt, thật không phải. Khóe miệng Tần Mạn Vân không thể không lộ ra ý cười, tâm tình khuấy động. Lại có thể biểu hiện trước mặt Lý Công Tử. Tần Mạn Vân bình tĩnh đi theo bên cạnh Lý Niệm Phàm. Tìm cơ hội thích hợp lúc này mới lên tiếng nói. Xin hỏi Lý Công Tử, ở tiên khách cư có phải gặp một thiếu niên? Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu. Hờ, đúng là gặp một người. Sao vậy? Tần Mạn Vân mang theo vẻ dè chừng mở miệng nói. Không dối gạt Lý Công Tử, ta đi bái phỏng lần này chính là tỷ tỷ của thiếu niên kia. Sau khi bọn họ nghe kiến giải Công Tử đối với Tây Du Ký, cảm thấy sáng tỏ thông suốt, muốn tới bái phỏng. À, hóa ra là một đôi tỷ đệ hâm mộ Tây Du Ký. Lý Niệm Phàm cười, khó trách thiếu niên kia vội vàng rời đi. Hóa ra vội vàng chia sẻ với tỷ tỷ của mình. Nói tới, chính mình còn được một dãy linh thạch của thiếu niên kia đây này. Thuận miệng nói, ha, chuyện này có gì là không thể, người trực tiếp dẫn bọn họ tới là được. Nếu như tới sớm, ta còn có thể chiêu đãi các ngươi ăn điểm tâm. Hey, vâng. Tần Mạn Vân không thể không vui mừng nhướng mày lên. Ta đây đi thông báo cho bọn họ. Dứt lời lập tức khống chế lấy đoạn quang, bay nhanh mà đi. Hôm sau, sắc trời hơi sáng, ba đạo đoạn quang cùng nhau từ Thanh Vân Cốc bay ra hướng về phía tiên khách cư mà tới. Cố Tử Giao vừa đi vừa cảm kích nói, hey Mạn Vân muội muội, lần này thật phải cảm ơn ngươi, không chỉ sẵn lòng dẫn tiến ta cho cao nhân, còn sẵn lòng nhường cơ hội biểu hiện cho ta. Trong tay nàng ôm lấy một cái hộp thật dài, trong đó đặt còn một cái váy sa mỏng màu trắng. Đây chính là cơ duyên của ngươi, trong thời gian ngắn ta cũng không có bản lĩnh đi tìm cái váy thượng đẳng cực phẩm. Tần Mạn Vân ra vẻ bình tĩnh nói, kỳ thực nội tâm thở dài không thôi. Y phục cao nhân nói tới thì có thể là thứ bình thường sao, ít nhất cũng phải là bảo bối mới được. Pháp bảo loại y phục có thể quy về pháp khí phòng ngự, nhưng tuyệt đối thuộc về lại sản phẩm xa xỉ bên trong thế giới tu tiên. Bởi vì sử dụng vật liệu tuy rằng là thượng đẳng, nhưng tác dụng lại rất có hạn. Rõ ràng có thể luyện chế ra pháp khí cường đại, lại chỉ dùng tới để chế tạo y phục. Lãng phí cỡ nào thì có thể nghĩ ra được. Cường đại và đẹp đẽ, phần lớn đều sẽ chọn cường đại. Chưa kể quần áo cũng chia thành mẫu của nam và nữ, tính thực dụng lại thấp một tầng. Từ khi ăn nhiều chết no, không phải vậy, sẽ rất ít người luyện chế pháp bảo loại y phục. Y phục cực phẩm xem như đâm tên đạo cung cũng không nhiều, hơn nữa đều được chính mình mặc rồi. Nếu như đưa cho đắt kỷ cô nương, chính mình đã mặc rồi thì chắc chắn không được. Nghĩ không ra, Thanh Vân Cốc thực sự giàu nứt đố đổ vách. Cố Tử Giao vừa đúng có mấy pháp bảo cực phẩm loại y phục, hơn nữa đều là mới vừa mới chế tác mà thành. Ba người một đường đi tới tiên khách cư, Tần Mạn Vân ngưng trọng dặn dò nói: "Đúng rồi, điều cao nhân kiêng kỵ mà ta nói với các ngươi còn nhớ chứ? Nhất định phải chú ý, tuyệt đối phải ổn định tâm thần. Nếu để cho cao nhân không vui thì đó không phải chuyện đùa." Cố Tử Giao gật đầu: "Yên tâm, chúng ta hiểu." Tiến vào tiên khách cư, bọn họ từng bước lên lầu, đi tới gần cửa phòng của Lý Niệm Phàm. Đoạn đường ngắn ngủi mấy bước lại dài khác thường. Bọn họ thậm chí có thể nghe được tiếng tim mình đang đập, sự căng thẳng hiện ra rõ rệt trên mặt. Lúc tới, tỷ đệ Cố Tử Giao hai người cảm thấy mình đã làm xong chuẩn bị đầy đủ. Nhưng khi lúc càng tới gần, bọn họ mới phát hiện những chuẩn bị kia không có tác dụng gì, nên căng thẳng thì vẫn là căng thẳng. Đây là một loại sợ hãi và mong đợi về việc đối mặt với những điều chưa biết. Trong bất chi bất giác, ba người đã đi ngang cửa phòng của Lý Niệm Phàm. Tần Mạn Vân hít một hơi thật sâu, đưa tay gõ cửa phòng ba cái. "Hà tới." Trong cửa truyền tới tiếng của Lý Niệm Phàm, sau đó là một tiếng kéo kẹt và cửa mở ra. "Hầy tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Hôm qua đi rất vội, quên tự giới thiệu mình." "Ta là Cố Tử Vũ, vị này tỷ tỷ ta Cố Tử Giao." Cố Tử Vũ vội vàng nói lời giải thích mà tỷ tỷ đã dạy cho hắn. "Ha, thật người tốt, ta gọi Lý Niệm Phàm, mời vào đi." Lý Niệm Phàm nhìn ba người, lập tức lộ ra ý cười. Tần Mạn Vân và Cố Tử Vũ hắn đều biết, một nữ tử khác hiển nhiên chính là tỷ tỷ Cố Tử Vũ. Nghĩ không ra tên có cái tính cách hùng hùng hổ hổ kia tùy tiện thêm hạ lại có một tỷ tỷ xinh đẹp, trang nhã, đoan trang như vậy. Ba người trao miệng một lời: "Làm phiền." Mới tiến vào căn phòng, ba người bọn họ đều chấn động toàn thân, chỉ cảm thấy một cỗ mùi thơm nồng đậm bay vào chính khoang mũi của mình, sau đó tràn vào đại não, làm cho bọn họ sảng khoái tinh thần hơn bao giờ hết. Theo mùi thơm nhìn lại, đã thấy một cái nồi nhỏ bên cạnh, cách bàn đồ ăn không xa. Từ trong nồi truyền tới tiếng ủng ục, mỗi làn khói nồng đậm từ nồi bay ra, lộ ra một mùi thơm kỳ lạ. Một bên Đát Kỷ đang sửa soạn đồ ăn khẽ gật đầu với ba người. Phòng tiên khách cư rất lớn, năm người đứng trong phòng khách cũng không thấy chật chội. "Hà, ngồi đi." Lý Niệm Phàm mời bọn họ ngồi trước bàn ăn. Càng tới gần thì mùi thơm trong đó càng trở nên nồng đậm, xông thẳng vào khoang mũi và khoang miệng, để cho bọn họ cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Đồng thời con trùng thèm ăn trong dạ dày cũng theo đó mà thức tỉnh, bắt đầu kháng nghị ở trong bụng. Sắc mặt ba người đều siết chặt, giống như có thể cảm nhận được dạ dày đang quấn, vội vàng không chút nghĩ ngợi vận chuyển linh lực dũng mãnh lao về phía bụng. Bọn họ làm như vậy không vì cái gì, chỉ vì ngăn cản tiếng phát ra từ trong bụng. Đã bao nhiêu năm, từ sau khi tu tiên không còn cảm giác đói bụng này, không nghĩ tới bây giờ thế mà thể hội được một lần. Nói ra, các ngươi khả năng không tin, ta dùng hết linh lực của chính mình vì khắc chế cái bụng của mình, không phát ra tiếng kêu. Chỉ là thơm quá, thật là thơm quá. Tuy rằng đã được Tần Mạn Vân nhắc nhở, nhưng cỗ mùi thơm này vẫn hoàn toàn vượt qua suy đoán trước đó của đám người Cố Tử Giao, Cố Tử Vũ. Nhất là Cố Tử Vũ, hắn không thể không nghĩ đến thời điểm đầu tiên gặp được Lý Niệm Phàm. Khi đó chính mình còn biến cách đánh giá thức ăn của Lý Niệm Phàm thành trò cười, cảm thấy đối phương chỉ là tên nhà quê. Bây giờ nghĩ lại, hóa ra người ta thật là ngư bức như vậy, mà mình mới là tên nhà quê không biết trời cao đất rộng. Chỉ riêng mùi hương này thôi cũng đủ giết chết bất cứ món ăn nào ở tiên khách cư. Thậm chí chỉ cần ngửi thôi, ước tính sẽ khiến cho vô số người đánh nhau vỡ đầu, tranh giành nhau đấy. Ba người bọn họ ngẩng đầu vươn cổ tò mò, nhìn vào cái nồi đang bốc hơi nóng hổi. Đã thấy có vài quả trứng gà đang trôi nổi theo dòng nước bong bóng sôi trào mà cô nhảy lên. Màu sắc trứng gà đã biến thành màu nâu đậm, vỏ trứng đã nứt ra một cái vết nứt dài. Nước trong nồi cũng là màu nâu, theo vết nứt kia không ngừng dung nhập mùi thơm vào trứng gà. Mà ngoài trừ trứng gà và nước ra, trong nồi còn đặt vào một số gia vị, chẳng hạn như lá gia vị, nhưng nhiều hơn là lá trà. Những lá trà này được phân bổ xung quanh nồi, xung quanh trứng rung động theo nước sôi trào. Đây là trứng luộc nước trà xào. Loại thức ăn này mọi người đương nhiên sẽ không lạ lẫm, gần như là nổi tiếng. Trứng luộc nước trà thế nhưng có thể thơm như vậy. Tỷ đệ Cố Tiểu Giao chỉ cảm thấy có chút thần kỳ, nhưng con người Tần Mạn Vân đột nhiên co rút lại, da đầu gần như muốn nổ tung ra, một cô hoảng sợ tới cực điểm rung động đập vào trong mắt. Những lá trà kia không phải là ngộ đạo trà mà lần trước mình được uống chứ? Coi như Tần Mạn Vân cố gắng hết sức để kiềm chế lại thì vẫn như cũ cảm thấy hô hấp của mình đang từng từng lên không ngừng. Con người càng ngày mở càng lớn nhìn chòng chọc vào trong nồi trà kia. Khó tránh chỉ là mùi thơm thôi đã có thể khiến cho người ta nâng cao tinh thần. Hóa ra là tiên vật như vậy. Đây chính là trà có thể làm cho người ngộ đạo à. Không thể nghi ngờ tuyệt đối là tiên trà. Thế mà dùng lá trà như vậy để nấu nước luộc trà, luộc trứng. Cái này căn bản là lãng phí bao nhiêu lá trà. Phùng phí của trời à. Làn sóng thao tác này trực tiếp làm mới hiểu biết của Tần Mạn Vân với cái từ phùng phí của trời. Quả tim còn đang run rẩy. Nàng ta vội vàng rời ánh mắt, sợ nhìn vào nữa thì chính mình sẽ không khống chế nổi nước mắt chảy ra. Làm cho lá gan nàng ta đau nhất chính là lá trà này không phải trứng long cũng chẳng phải trứng vượng. Ngay cả trứng yêu quái cũng không phải, mà chỉ là trứng gà bình thường. Đây là đang làm cái gì? Lấy hộp trà, trà trâu cũng không như vậy. Quả thực thế này sẽ khiến cho người ta nôn ra máu, được không? Cũng may hai tỷ đệ Cố Tử Sao còn không biết họ đối mặt với trứng luộc, nước lá trà như thế nào. Bằng không đoán chừng sẽ thét lên, chấn kinh tại chỗ. Cố Tử Giao lấy ra cái hộp kia đưa cho Lý Niệm Phàm nói. Hà Lý công tử, đây là chút tâm ý nhỏ của ta, xin hãy nhận lấy. Người à, người cũng như vậy, tới thì tới, còn mang vật làm gì? Lý Niệm Phàm không thể không lắc đầu, hai tỷ đệ này cũng quá khách khí. Lần trước đệ cho mình một dãy linh thạch, tới lần này nhà tỷ tỷ lại mang theo lễ vật để tặng. Cái này thật là ngại à. Lý công tử, chỉ là y phục bình thường không qua vào đâu. Ta nghe Mạn Vân muội muội nói ngươi đang chuẩn bị lựa chọn y phục cho đắt kỷ cô nương, lúc này mới thuận tay mang tới. Cố Tử Giao cười nói. Lý Niệm Phàm tiếp nhận hộp. Hề, thật có lòng, đa tạ. Chiếc hộp trong mờ có thể thấy được một chiếc váy da mỏng trắng tinh lặng lẽ đặt bên trong. Mép váy khảm vài sa màu tím, ở trên vai đeo hai bên còn khảm thấy chân châu, kiểu dáng trang sức, giống như có vầng sáng lưu chuyển. Trên mép váy còn khảm cả hoa văn màu tím vàng, có thể nói là trang nhã, quý phái và quyến rũ. Chỉ đưa mắt nhìn, Lý Niệm Phàm đã cảm thấy cái váy này rất hợp với đát kỷ, chỉ có thể mặt dày mày dạn mà nhận. Thấy Lý Niệm Phàm nhận lấy, hai đệ tử Cố Tử Giao thở phào nhẹ nhõm, tinh thần chấn động, mừng thầm trong lòng. Quả nhiên vẫn là đúng à, đây là một sự khởi đầu tốt. Bọn họ ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt hơi nhìn về phía thức ăn trên bàn. Lúc này mới phát hiện, ngoài trứng luộc nước lá trà, trên thức ăn trên bàn thật đúng là không ít. Một nồi cháo hầm rau xanh nhỏ phối hợp với một mâm bánh bao chay vừa trắng vừa to. Ngoài ra còn có mấy đĩa thức ăn và một bàn hoa quả và các món nguội. Điểm tâm chú trọng chính là dinh dưỡng, đồ ăn quá nhiều ngược lại không tốt. Dạng phối hợp này xem như là phong phú. Lý Niệm Phàm lần này cũng lấy hết đồ ăn mang ra, người ta muốn tới làm khách, quá đơn giản, vậy thì không được. Tần Mạn Vân nhìn vào một bàn đồ ăn này, đôi mắt tỏa sáng nước bọt giống như cũng muốn chảy ra. Tạo hóa, một bàn đồ ăn này chính là một trận tạo hóa à. Xem ra tâm tình của cao nhân hôm nay không tệ, thật là tốt à. Đa Kỳ ưu nhã cầm lấy thìa, đang múc cháo cho mọi người. Hay cảm ơn. Mấy người Cố Tiểu Giao đều thận trọng mà nhận lấy bát, giọng nói cũng không thể không có chút run rẩy. Đây chính là tiên nhân à? Chà, còn người có tiền đồ, ngay cả tiên nhân cũng múc cháo cho ta. Tuy nhiên má ơi, ta hơi sợ, giật hoảng. Cố Tử Giao tay chân luống cuống, ánh mắt rơi vào trên bát cháo trong tay, đôi mắt đẹp hiện lên một chút ngạc nhiên. Thấy bên trong bát cháo này, mỗi một hạt gạo đều tròn trịa đầy đặn, nước cháo sền sệt mềm mại, giống như đang lấy lên ánh sáng nhạt, như là sao trong biển lớn lốm đốm, rộng đầy trời. Đồng thời có rau xanh tô điểm để món cháo không mất đi sự đơn điệu. Những loại rau xanh lấp lánh, xanh ngọc lục bảo, từng miếng đều đặn. Hơn nữa bộ dáng cực kỳ hợp quy tắc. Một bát cháo rau xanh này thực sự đã mang lại cho tới Cố Tử Giao một cảm giác đẹp không gì sánh được. Nàng ta thề rằng bất cứ món ăn nào ở đây nàng ta đã ăn. Xét về cách trình bày, thực sự không sánh bằng một bát cháo rau. Dần dần, mùi cháo thực sự lấn át mùi trứng trà, bay vào mũi. Móc vị giác của nàng khiến nàng khẽ run lên, trong chốc lát toàn thân nổi hết da gà. Quá hấp dẫn, không nhịn được, cảm giác thèm ăn tới thật không nhịn được. Cố Tử Giao vốn còn muốn giữ vẻ đoan trang của chính mình, lúc này lại khó khống chế lại chính mình. Không kịp chờ đợi cầm chén đưa lên bên miệng của mình. Không phải khẽ hấp, mà là ưng ực uống vào ngụm lớn. Nước cháo sền sệt vào miệng để cho nàng ta kìm lòng không được phát ra một tiếng rên thỏa mãn, như là hạn hán đã lâu gặp phải cơn mưa, đạt được ngon ngọt tưới nhuần. Chảy suối vào mỗi ngóc ngách trong thân thể, thậm chí ngay cả linh hồn cũng bắt đầu thỏa mãn và run rẩy. Loại cảm giác này thực sự là quá sảng khoái. Nước cháo trông như sền sệt lại vô cùng đá miệng, phối hợp với một chút mùi thơm ngát của rau xanh làm hương vị cháo tăng lên tới cực hạn. Nếu không phải chính mình ăn thì Cố Tử Giao nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới một bát cháo rau xanh thế mà có thể ngon tới như vậy. Đây quả thực chỉ là một bát cháo rau xanh thôi sao? Khi nàng ta nuốt hết một ngụm cháo lớn xuống bụng, bụng nàng ta cũng phát ra một loại tín hiệu thỏa mãn. Ngay vào lúc nàng ta chuẩn bị uống tiếp ngụm cháo thứ hai, động tác đột nhiên dừng lại, con người trợn lớn, bên trong đôi mắt tràn nhập thần sắc khó có thể tin. Cái này, đây là đạo vận. Bên trong cháo này thế mà ẩn chứa đạo vận, đây là cháo thần tiên gì? Nàng ta còn chưa kịp sợ hãi phát ra thán phục, đột nhiên nghe thấy một thanh âm ớn lạnh từ trên cạnh. Đồng thời, thần bị lừa đệ đệ của chính mình kia đã hoa một tiếng đứng dậy. Cái này cháu này. Cố Tử Vũ run rẩy chỉ vào bát cháu trên người, trong giọng nói mang theo vẻ chấn kinh trước nay chưa từng có, mặt mũi đầy vẻ hoảng sợ. Toàn bộ bầu không khí bên trong đột nhiên hạ xuống tới mức đóng băng. Sắc mặt Tần Mạn Vân trắng bệch như tờ giấy. Quả tim Cố Tử Giao thì nhảy tới cổ rồi, trong ánh mắt mang theo vẻ bi thống. Đang suy nghĩ có nên vì đại nghĩa diệt nhanh đệ đệ hay không. Đát Kỷ thì mặt không đổi sắc, kỳ thực bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị để Cố Tử Vũ đột tử ngay tại chỗ. Mọi ánh mắt, tất cả đều tập trung trên người Cố Tử Vũ. Ánh mắt đều sắc bén như kiếm, khiến Cố Tử Vũ kìm lòng không được dùng mình một cái. Lưng phát lạnh, trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Cố Tử Vũ thiếu chút nữa thì bị dọa lập tức đé đái ra quần, đầu óc trống rỗng, giọng run run nói, quá ăn ngon. Da đầu teo dại, hốc mắt ẩm ướt, hắn nói năng có chút lộn xộn. Cái này Lý công tử, không có ý tứ, ta chưa bao giờ được ăn món ngon tới như vậy, kích động quá mức, thật, ăn quá ngon, thiếu chút nữa làm ta ăn đến cảm động, cũng sắp rơi lệ rồi. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, không sao, ăn ngon vậy, ngươi ăn nhiều chút. Hắn còn tưởng rằng Cố Tử Vũ bị choáng ngợp bởi độ ngon của đồ ăn của mình đây này. Loại tình huống này đúng là vừa nói rõ món ăn mà mình làm ra là ngon. Ngay cả biểu hiện Cố Tử Vũ, loại tu tiên đời thứ hai này cũng khoa trương như thế. Lý Niệm Phàm có cái gì mà không vui. Thấy Lý Niệm Phàm không tức giận, tất cả mọi người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy như vừa đi quanh một vòng quỷ môn quan. Nhân vật như vậy một khi tức giận, xem như chỉ một cái ý niệm trong đầu đoán chừng sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu đi. Toàn bộ thế giới tu tiên đoán chừng đều không gánh được. Cố Tử Giao trừng mắt nhìn đệ đệ của mình, lưng nàng đã lấm tấm mồ hôi hột, thiếu chút nữa thì bị hù chết tại chỗ. Cố Tử Vũ ngượng cười, lại ngồi xuống, nhưng thật ra vô cùng sợ hãi, luôn miệng nói, "Ê, thật lễ, thật lễ." Lúc này, trong nồi trứng luộc nước trà sôi trào tới bên cạnh càng lợi hại hơn. Khói đặc tỏa ra, kèm theo đó là mùi thơm cũng đạt tới cực hạn. Lý Niệm Phàm cười nói, "Ê, được rồi, trứng luộc nước trà, được rồi." Mọi người đều sửng sốt, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ mong đợi. Mùi thơm nồng đậm như vậy, khi ăn chắc chắn sẽ còn ngon hơn so với cháo rau xanh. Tiên nhân cũng chưa chắc có thể ăn được, con sâu thèm ăn trong bụng cũng không thể chờ đợi. Đát Kỳ lấy đĩa nhỏ ra, đặt trứng trà và đĩa rồi đưa đến trước mặt mọi người. Tần Mạn Nhân nhìn vào quả trứng luộc nước trà trước mắt, tuy rằng cảm thấy phung phí của trời, nhưng trứng luộc nước trà này dù sao cũng dùng loại trà tiên kia mà nấu đi ra. Xem như cảm thấy đáng tiếc, nhưng ăn chắc chắn vẫn phải ăn. Đôi mắt đẹp của nàng cẩn thận chu đáo nhìn quả trứng trước mặt, đã thấy toàn bộ quả trứng được nhuộm thành một màu nâu sẫm bởi lá trà. Đặc biệt dễ thấy trong một chiếc đĩa màu trắng, nước trà màu nâu sẫm bao bọc lấy quả trứng, theo vỏ trứng vo mà từng xuống theo quả trứng. Nước trà nâu sẫm bao bọc lấy quả trứng, theo vỏ trứng tròn vo mà nhỏ xuống từng chút một. Mùi thơm của trà khi ngửi gần không còn một chút mùi tanh nào của trứng nữa. Vì đun ở lửa nhỏ nên sau một thời gian dài, vỏ trứng đã thành nhiều vết đứt nhai ngắn, trông rất ngăn nắp và trật tự. Nhưng không những có cảm giác không ngấy mà còn tô điểm thêm phần khiến cho người ta càng thêm cảm giác muốn ăn. Nàng ta nhìn lớp nước trà trên quả trứng trà kia, nếu như không phải còn có một chút tia lý trí cuối cùng, nàng ta thực sự muốn duỗi chiếc lưỡi thơm tho ra liếm vào. Ngay cả quả trứng bình thường sau khi trải qua luộc bởi tiên trà kia chắc chắn cũng sẽ không tầm thường đi. Nàng ta duỗi ra tay ngọc nhẹ nhàng bóc vỏ trứng. Vỏ trứng bóc rất dễ, chỉ cần kéo ra một cái, toàn bộ trứng ở ngay sau đó cũng được bóc xuống. Vào lúc này, giống như thoát khỏi sự gò bó, mùi trứng ẩn hiện quyện với hương trà trong nháy mắt tỏa ra. Đập vào mắt để Tần Mạn Vân không tự chủ được hít một hơi thật sâu, lập tức cảm giác thèm ăn tăng nhanh. Mặc dù bọn họ đã uống một chút cháo rau xanh, người được mùi thơm này cũng không thể không nuốt nước miếng một cái, bụng lại sinh ra cảm giác đói. Sau khi vỏ trứng được bóc ra hết, lòng trắng trứng thậm chí chậm rãi hiện ra trước mặt mọi người. Ánh mắt bọn họ đều sáng lên, trong lòng phát ra tiếng sợ hãi thán phục. Quả trứng thế mà có thể đẹp tới như vậy. Toàn bộ lòng trắng trứng có hình trạng tròn, màu trắng như tuyết đến gần như trong suốt, giống như một tác phẩm điêu khắc trên băng. Thậm chí thông qua lòng trắng trứng trong mờ có thể nhìn thấy lòng đỏ trứng màu vàng thấp thoáng. Lòng trắng trứng gà làm nổi bật màu vàng của lòng đỏ, hai cái tạo thành ăn khớp tự nhiên, tạo thành một bức tranh vô cùng đẹp đẽ. Đơn giản chính là một tác phẩm nghệ thuật. Mà ngoại trừ đẹp mắt ra, mấu chốt nhất là trứng này còn mang theo mùi vị vô cùng dụ người. Cảm giác thèm ăn mọi người lại được dâng lên cao. Vô luận từ vẻ bề ngoài hay là hương vị đều không thể bắt bẻ. Món ăn ngon, chú trọng màu sắc và hương vị. Trước đó khi nhìn thấy trứng luộc nước trà này, bọn họ chưa từng nghĩ ra, hóa ra trứng cũng cần chú trọng màu sắc hương vị. Quả thực, cái này luộc nước trà, vô luận màu sắc hay hương vị đều có thể nói đạt tới cực hạn. Không biết mùi vị thế nào? Trong lòng mọi người đều sinh ra một loại xung động, trực tiếp há miệng ném nguyên quả trứng vào rồi nuốt xuống. Trên thực tế, Cố Tử Vũ chính là làm như vậy. Đầu óc của hắn lúc này đã trống rỗng, gần như không nghĩ ngợi chút nào há to miệng, cho nguyên cả một quả trứng gà đưa vào trong miệng. Ngay sau đó bộ răng khép lại đột nhiên khẽ cắn một cái. Wow, thật lắm! Lòng trắng trứng như thủy tinh lập tức bị cắn phá, lòng đỏ trứng như màu vàng kim từ trong đó tràn ra ngoài, mang theo nhiệt độ cực cao khiến hắn không thể không phát ra một tiếng kinh hô. Bởi vì quá bỏng, Cố Tử Vũ dùng đầu lưỡi không ngừng khống chế trứng gà ở trong miệng của mình lăn qua lăn lại hai bên không ngừng. Ở trong lúng túng, trên mặt hiện ra vẻ đầy kích động, mồm miệng nói không rõ. À ngoan, à ngoan. Hắn vốn kém về ngôn từ, Ngoại trừ hai chữ ăn ngon ra, căn bản không biết nên hình dung trứng luộc nước trà này như thế nào. Tuy nhiên, bởi vì hắn ăn quá nhanh, lòng đỏ trứng kẹt trong cổ họng chỉ có thể trợn tròn mắt, giớn cổ lên để nuốt. Hình tượng có chút buồn cười. Cố Tử Giao không thể không lắc đầu, cảm thấy có chút mất mặt. Làm thục nữ đoan trang, nàng ta cưỡng ép đè xuống rung động muốn một lần nuốt cả quả trứng gà vào, mà là hàm răng khẽ nhếch, từ từ đưa trứng vào trong miệng. Tần Mạn Vân và Đát Kỷ cũng là như vậy. Ba thiếu nữ như hoa như ngọc đều khẽ há môi đỏ ướt át kiểu diễm, từ từ chạm vào trứng gà trắng nõn và tròn vo kia. Hình tượng này quá đẹp, lực sát thương vô địch. Trứng luộc nước trà vừa vào trong miệng, hương trà nồng đậm hòa với mùi thơm vốn có của trứng bao trùm đầu lưỡi. Mùi thơm của lá trà hoàn mỹ dung hợp với mùi thơm của trứng gà, cấp độ rõ ràng tăng, giống như có tính công kích bay thẳng vào trong khoang miệng. Hai loại mùi vị khác biệt này hòa hợp thành một loại mùi vị thơm kỳ lạ. Hơi nóng từ quả trứng bốc lên trong miệng tựa như một đóa hoa, đồng thời mang theo hương thơm ngát. Trên mặt ba nữ đều nổi lên một vệt đỏ ửng. Khi răng chạm vào lòng trắng trứng đông như thạch, lòng trắng trứng mềm run run trong miệng khiến người ta chịu không nổi. Nhẹ nhàng cắn mở lòng trắng trứng, con mắt ba nữ trong nháy mắt mở to. Đôi mắt đều co rụt lại, ngay cả lỗ mũi cũng bắt đầu mở lớn. Mùi thơm của quả trứng kia tuôn ra dọc theo vết cắn, giống như một cơn lũ tràn ra khỏi bờ. Mùi thơm nồng nặc gần như mang lại cho họ một loại khoái cảm hít thở không thông. Trứng gà dường như rớt nhẹ trong miệng khiến cơ thể các nàng không nhịn được mà run lên. Thế này làm sao lại là trứng gà? Đây rõ ràng là muốn chân mềm hơn so với da của nữ tử. À, ăn ngon, ăn quá ngon. Ba người đang la hét trong nội tâm, ngay cả Đát Kỷ cũng không ngoại lệ. Nàng ta vốn cho rằng Tiểu Bạch làm cơm nấu ra những món ăn là đỉnh phong trên thế giới, nghĩ không ra chủ nhân của mình mới là một người giấu tài. Hình tượng thục nữ cái gì đó đã được các nàng ném ra đằng sau. Hai ba cái miệng đã cho toàn bộ trứng gà vào trong miệng nhấm nuốt. Nên biết, nam nhân cho giường ăn trứng nhanh như vậy cũng khó coi vô cùng, huống chi là thiếu nữ như hoa, như ngọc. Lòng trắng trứng dẻo dai nuốt ở trong miệng đảo qua đảo lại không ngừng. Lòng đỏ trứng thì lại càng thơm hơn. Ba nữ đều không tự chủ được híp mắt, cảm nhận vô cùng mỹ vị. Hạnh phúc là gì? Đây chính là hạnh phúc. Lúc này xem như Tần Mạn Vân cũng không thể không ném lá trà ra đằng sau, cũng không cảm thấy tiếc nuối nữa. Có thể nấu ra món ngon như thế, lá trà kia cũng xem như là có thể phát huy hết tác dụng, hoàn toàn xứng đáng. Sau khi trứng luộc nước trà vào trong bụng, toàn thân các nàng lại run lên, chỉ cảm thấy một dòng nước trà tràn vào trong đầu, để đại não rơi vào trong một mảnh sương trong sáng. Loại cảm giác này còn mãnh liệt hơn vô số lần so với lúc húp cháo rau xanh, giống như thể hồ quán đỉnh, mộ cổ thần trung, giống như khai khiếu. Hai người tỷ đệ Cố Tử Giao thì hoàn toàn bị choáng váng tới gần như không thể tin được những gì mình đã trải qua. Cố Tử Giao vận này nồng đặc, gần như có thể so sánh với đốn ngộ. Một quả trứng như vậy để cho cảm ngộ bọn họ tăng lên rất nhiều, nói cho người khác biết chỉ sợ sẽ cho rằng mình là tên điên. Không thể tưởng tượng nổi, nghe rợn cả người. Cưỡng em đè xuống chấn kinh trong lòng, bọn họ nếm thử mấy miếng thức nhắm lại phát hiện khiếp sợ. Ngay cả trong thức ăn thế mà cũng có đạo vận. Thế này có thể nói là đang ăn điểm tâm, đây rõ ràng chính là đang ăn cơ duyên. Mỗi một miếng đều là bảo vật vô giá. Quả tim của Cố Tử Giao đập thình thịch. Cho tới giờ phút này nàng ta biết được, hóa ra những gì mà Tần Văn Vân nói không có một chút khoa trương, thậm chí nói tới có chút thấp. Một bát cháo, một quả trứng nước luộc trà, cộng thêm mấy miếng thức ăn, bọn họ đã no. Cũng không phải là no bụng mà hấp thu quá nhiều đạo vận, trước mắt đã đạt tới cực hạn. Bằng không bọn họ cam đoan sẽ không bỏ sót dù chỉ một hạt gạo. Hả, ăn no rồi. Lông mày Lý Diệp Phàm hơi nhíu lại. Bánh bao mà ta chuẩn bị cho các ngươi cũng còn chưa ăn đây này. Tần Mạn Vân cười khổ. Thật sự là không ăn nổi, đà tạ Lý công tử khoản đãi. Bọn họ nhìn nhau, nhìn về phía bánh bao đặt giữa bàn, trong đôi mắt mang theo tiếc hận. Bánh bao này đầy đặn trắng tinh, cảm giác chắc chắn sẽ không tệ. mà nói không chừng cũng ẩn chứa đạo vận. Lần này không được ăn, cũng không biết có cơ hội hay không. Cứ như vậy bỏ qua thực sự là đáng tiếc. Một lần này cơ duyên tới quá nhiều, một lần duy nhất tiêu hóa không được. Ai vì sao không để lần lượt tới? Lý Niệm Phàm mở miệng mỉm cười nói, hình như thế nào, có hợp khẩu vị không? Vâng vâng, ăn ngon, ăn quá ngon, đây tuyệt đối là bữa ăn ngon nhất ta từng nếm qua. Cố Tử Vũ liên tục gật đầu, nói mà không chút do dự nào. Câu trả lời này nằm trong dự liệu của Lý Niệm Phàm, cười ha ha một tiếng. Hey, ăn ngon là tốt rồi. Hắn nhìn về mấy cái bánh bao còn lại không thể không lúng túng một chút. Mấy bánh bao còn thừa này làm sao bây giờ? Cố Tử Giao để ý tới ánh mắt của Lý Niệm Phàm, cắn môi, mở miệng thăm dò. Lý công tử, những cái bánh bao này là công tử chuẩn bị cho chúng ta. Tuy rằng chúng ta no không ăn nổi nữa, nhưng cũng không thể phụ lòng của công tử. Có thể cho chúng ta mang đi hay không? Các người muốn những cái bánh bao này? Lý Niệm Phàm ngây ngẩn cả người. Cố Tử Giao khẽ gật đầu chân thành nói, món ngon như vậy lãng phí thực sự là đáng tiếc, chúng ta cũng không muốn bỏ qua. Đúng vậy, chính mình không cảm thấy chân quý, nhưng đối với bọn họ mà nói thì món ngon chỗ này chắc chắn là rất hiếm gặp được. Lý Niệm Phàm gật đầu nói, à, vốn chính là chuẩn bị cho các ngươi, có thể tự nhiên mang đi. Tỷ đệ Cố Tử Giao và Tần Mạn Vân lập tức mừng rỡ, vội vàng đưa tay lên mỗi người cầm một cái, cẩn thận cầm trong tay. Bánh bao kích thước vừa lòng bàn tay, trắng tròn một nắm, hơn nữa từng cái đều căng tròn, cầm vào tay lập tức cảm nhận được độ co giãn. Ba người đồng thời sững sờ, bánh bao này có cảm giác cực kỳ tốt, mềm mềm để cho người ta cảm thấy dễ chịu. Cố Tử Vũ cầm bánh bao trong tay, cảm nhận được độ mềm, vô ý thức lơ đễnh nhìn trên ngực của Tần Mạn Vân, chỉ trong một giây rồi quay sang chỗ khác. Đồ tốt, quả nhiên là đồ tốt. Cố Tử Giao thì hướng về phía Lý Niệm Phàm cung kính. Đa tạ Lý công tử đã khoản đãi ngày hôm nay, chúng ta sẽ không quấy rầy. À, đi thong thả. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu. Hai tỷ đệ Cố Tử Giao rời khỏi căn phòng của Lý Niệm Phàm, tâm tình có thể nói là kích động tới cực điểm, đồng thời có một loại thấp thỏm, lo được, lo mất. Những chuyện vừa rồi xảy ra quá ảo mộng, quả thực giống như nằm mơ vậy. Bọn hắn nắm thật chặt bánh bao trong tay, trong lòng đã định, bánh bao vẫn còn, xem ra cũng không phải mơ. Cố Tử Giao không thể không cảm khái nói, không nghĩ ra thế giới tu tiên thế mà tồn tại cao nhân như vậy, chúng ta có thể gặp gỡ cái này, cần may mắn cỡ nào. Cố Tử Vũ mặt đỏ rực lên đắc ý, hey tỷ, người đây còn phải cảm tạ ta. Ta đã nói kỳ nhân đi, nếu như không phải ta làm sao gặp được tạo hóa như vậy. Cố Tử Giao vui mừng sờ đầu Cố Tử Vũ nói, ê, được, lần này quả thực may mắn là có ngươi. Mọi người đều nói ăn 99 lần thua thiệt, lần thứ 100 chính là phúc, xem ra quả nhiên không sai. Nàng nhìn về phía Tần Mạn Vân, không thể không ngạc nhiên nói, Mạn Vân muội muội, trông dáng vẻ ngươi có vẻ không vui. Ta chỉ tiếc cho những vật liệu kia. Tần Mạn Vân than nhẹ một tiếng cười khổ nói, các người có chỗ không biết, nước pha trà để luộc trứng kia thế nhưng là linh thủy, còn lá trà kia, một ly trà uống một ngụm có thể để cho người ta đốn ngộ. Nụ cười trên mặt hai tỷ đệ Cố Tử Giao lập tức cứng nhắc, khó có thể tin nhìn vào Tần Mạn Vân đã khiếp sợ không nói lên lời. Cố Tử Giao hít một hơi thật sâu, người chắc chắn không nói đùa. Ngươi nhìn ta giống đang nói đùa sao? Tần Mạn Vân đau lòng tới đỏ cả mắt. Vừa rồi thiếu chút nữa ta muốn hướng tới cao nhân xin luôn nước trà luộc trứng kia. Tỷ đệ Cố Tử Giao lập tức hít vào một bụng khí lạnh, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Bành trứng, bản thân bành trứng, lại dám ăn trứng luộc nước trà xa xỉ như vậy. Cố Tử Vũ bỗng nhiên quay người đi thẳng về tiền khách cư. Cố Tử Giao giật mình sợ Cố Tử Vũ thật đi xin nồi nước trà kia. Người làm cái gì thì làm, nhưng tuyệt đối không thể nổi điên. Cố Tử Vũ cũng không quay đầu lại mang theo hưng phấn. Các ngươi không cần phải để ý tới ta, cao nhân chắc chắn sẽ đi rửa sạch nồi kia trước, ta đi chỗ cống thoát nước, nói không chừng có thể được lợi. Trong phòng, Lý Niệm Phàm dồn lực chú ý trên cái hộp quà mà Cố Tử Giao đưa tới, có chút không kịp chờ đợi nói. Tiểu đắt gì, mau tới thử xem chiếc váy này một chút, ta cảm thấy nó rất hợp với ngươi. Ừ. Đát chỉ khẽ gật đầu, bên trong đôi mắt mang theo một chút vui vẻ, vui mừng và ngượng ngùng. Sau khi đưa mắt nhìn Lý Diệm Phàm thì cầm hộp quà tiến vào một cái phòng. Chẳng mấy chốc, trong phòng có tiếng sột soạt. Dựa vào tiếng huyên náo này, Lý Diệm Phàm thậm chí có thể bổ não ra mỗi cái động tác của Đát chỉ. Theo đó mà tới chính là vô số hình ảnh. Liếm liếm đầu lưỡi bất giác nhìn về phương hướng căn phòng, rồi nhanh chóng rời đi. Sau một khắc, cả người Lý Niệm Phàm đều ngây ngẩn cả người, có một loại cảm giác ngạt thở. Từ bên trong gian phòng kia, một nữ tử như tiên đi ra. Vẻ đẹp của nữ tử này dường như ngay cả cảnh sắc xung quanh đều trở nên mơ hồ. Lý Niệm Phàm vắt hết óc, cũng không có từ ngữ nào để miêu tả về vẻ đẹp này nữa. E rằng chỉ có văn tự cổ đại mới có thể cảm ứng được. Hình dáng của nàng nhẹ nhàng như chim hồng bay, uyển chuyển như dòng lượn, rực rỡ như cúc mùa thu, tươi rạng như tùng mùa xuân, phảng phất như mặt trời bị mây che lấp, phiêu diêu như tuyết gió bị thổi cuốn lên, từ xa ngắm nhìn cảnh như dáng mặt trời trong sương sớm, tới kỹ nhìn gần rực rỡ như sen rời khỏi dòng nước trong. Đã chỉ đón lấy ánh mắt của Lý Niệm Phàm, chậm chậm đi tới bên người Lý Niệm Phàm, má đỏ ửng, nhẹ nhàng dựa vào đầu và ngực của Lý Niệm Phàm nói: "Công tử, ta có đẹp không?" Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 25 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Đấy. Như vậy là chúng ta đã theo dõi hết tập số 25. Tập này chúng ta có thấy được cái gì không? Thứ nhất, cái ý nghĩa thực của truyện Tây Du Ký. Mình thì cũng không biết cái ý nghĩa đấy nó có đúng hay không. Nhưng mà theo một lý nào đó thì nó cũng tương đối chuẩn đấy. Đường Tăng đúng không? Tao rõ ràng tao là con ông cháu cha còn gì. Là Kim Thiền Tử độ kiếp để mà gọi là đi thỉnh kinh đúng không? Trên đường đi thì yêu quái toàn là do thiên đình với cả bên Phật giới giải ra. Nguy hiểm thì có Tôn Ngộ Không chắn. Chả có cái nguy hiểm nào gọi là thực sự là lớn cả. Luôn luôn Ngộ Không đánh không được thì tìm người giúp đỡ. Có một cái thằng tiểu yêu nhỏ nhỏ thì ngu thì chết thì thôi. Không phải nói ngu thì chết tội tình gì, đúng không? Vấn đề thứ hai là chúng ta biết thêm được Cố Tử Giao, Cố Tử Vũ, liệu rằng hai nhân vật này có cái gì quan trọng không? Có trở thành trong một những người đồng hành cùng với Lý Niệm Phàm không? Thứ ba, Cố Tử Giao chứ, đã mang một chiếc y phục thượng đẳng đến tặng cho Đát Chỉ. Cùng với đó thì được ăn bữa sáng thần kỳ của Lý Niệm Phàm. Mình xin tiết lộ trước là bánh bao mà Cố Tử Vũ mang về sẽ còn là một cái diễn biến tiếp theo nữa. Thứ tư, Đát Chỉ mặc cái váy vào đẹp quá. Lý Niệm Phàm chảy nước dãi rồi. Phải mình ấy là không chịu được đâu. Ấm luôn lên giường. Mỗi tội mình không có. Ok. Những diễn biến tiếp theo nào, quý vị bạn hãy chờ đón trong những tập sau để biết thêm chi tiết. Xem tập này là có thịt Đát Chỉ không nhá. Tập sau có thịt Đát Chỉ không nhá. Mình không biết đâu. Quý vị hãy chờ đón nhé. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.